Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2168, cạm bẫy. Góc truyện audio.com. Thời gian 1000 năm, theo lục giai địa tiên tu luyện tới bát giai địa tiên. Như vậy tốc độ tu luyện, có thể nói khủng bố. Mặc dù là Xích Hồng quận chúa loại này gần như có được vô hạn tu luyện tài nguyên người, cũng hoàn toàn làm không được điểm này. 10 vạn năm qua, thần tiêu tiên vực ở bên trong, có thể có khủng bố như thế tốc độ tu luyện đấy. Chỉ có Vân Đình một người, Xích Hồng quận chúa khiếp sợ về sau, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Đi thôi, đi trước Nguyên Linh Các, đem ngươi những năm gần đây này Nguyên Linh Thạch lấy ra. Xích Hồng quận chúa chào hỏi, thư viện đệ tử ngoại môn, mặc dù không có hoàn thành nhiệm vụ gì, hàng năm cũng đều nghe theo lệ cấp cho 1000 khối nguyên linh thạch. Tiếp tục thời gian 1000 năm, nếu là trong 1000 năm, có thể bước vào thiên nguyên cảnh, trở thành bái nhập nội môn. Dĩ nhiên là đi nhận lấy nội môn đệ tử ban thưởng. Nếu là thời gian 1000 năm, vẫn không có pháp đột phá, đều muốn tại thư viện thu hoạch nguyên linh thạch, liền cần hoàn thành một thân thư viện an bài nhiệm vụ. 1000 năm qua, Tô Tử Mặc Thủy Chung đang bế quan. Hắn mỗi một năm nguyên linh thạch đều gửi lại tại Nguyên Linh Các, tính toán cũng có 100 vạn khối, một cái con số không nhỏ. Tô Tử Mặc cùng Xích Hồng quận chúa hai người ngự không mà đi, hướng lấy Nguyên Linh Các bước đi. Trên đường, Xích Hồng quận chúa cười nói: "Ngươi nếu như tu luyện tới bát giai địa tiên, không có tham gia ngoại môn thi đấu, ngã xuống cũng không sao cả rồi." "Nói như thế nào?" Tô Tử Mặc hỏi. Xích Hồng quận chúa nói: "Cái này ngoại môn thi đấu cũng không có ý gì. Đơn giản chính là đệ tử ngoại môn giữa đấu võ tranh đấu. Vì sắp cử hành vạn năm đại hội làm chuẩn bị, mỗi một lần ngoại môn thi đấu, đều sẽ chọn ra 20 danh đệ tử ngoại môn trước đi tham gia vạn năm đại hội, đến tranh đoạt địa bảng trên thứ tự. Ngươi tuy rằng không có tham gia ngoại môn thi đấu, không có ở đây cái này 20 thứ tự ở trong, vốn lấy thủ đoạn của ngươi, chắc hẳn thư viện nhất định sẽ cho ngươi đi theo. 1000 năm trước, Bàn Long Sơn Mạch Tiên Tông tổng tuyển cử, chẳng qua là lục giai địa tiên Tô Tử Mặc lấy sức một mình, lại để cho Đại Tấn Tiên Quốc hơn 100 vị hình lục vệ toàn quân bị diệt, trở thành Tiên Tông tổng tuyển cử đệ nhất. Trận đại chiến kia ở bên trong, Tô Tử Mặc hiển lộ ra lực lượng kinh khủng, đáng sợ thủ đoạn, Xích Hồng quận chúa đến nay vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Lục giai địa tiên còn như thế, bát giai địa tiên Tô Tử Mặc, thư viện ngoại môn bên trong, ai có thể chống lại? Chuyện phiếm giữa, hai người đã đến Nguyên Linh Các. Tại Nguyên Linh Các cửa ra vào, ngoại môn Trần chấp sự đang tại phụ cận dò xét, vừa vặn trông thấy Tô Tử Mặc hai, sắc mặt trầm xuống, trong đôi mắt lướt qua một vòng tối tăm phiền muộn. "Đứng lại!" Trần chấp sự tiến lên, đem Tô Tử Mặc ngăn cản lại. Đối với cái này vị họ Trần chấp sự, Tô Tử Mặc có một chút ấn tượng. Lúc trước, bọn hắn vừa mới bái nhập ngoại môn, đến nơi đây thời điểm, chính là cái này vị Trần chấp sự tiếp đãi. Người này là cái cay nghiệt chanh chua chủ nhân. Dựa theo Xích Hồng quận chúa nói, cái này Trần chấp sự năm đó bất quá cũng chính là cái đệ tử ngoại môn, mắt thấy bái nhập nội môn vô vọng, mới ngược lại trở thành ngoại môn chấp sự, lên làm cái này tồi, còn có thể nhận lấy một phần nguyên linh thạch ban thưởng. "Trần chấp sự, có gì chỉ giáo?" Tô Tử Mặc nhàn nhạt hỏi. Trần chấp sự mắt liếc thấy Tô Tử Mặc, nói: "Ngươi đi Nguyên Linh Các làm cái gì?" "Lấy những năm gần đây này, ta tại Nguyên Linh Các gửi lại nguyên linh thạch." Tô Tử Mặc cũng không có che giấu ý đồ đến, gọn gàng dứt khoát nói: "Cầm đi đi." Trần chấp sự xuất ra một cái túi đựng đồ, tiện tay ném cho Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc mở ra túi chữ vật nhìn thoáng qua, mặt không biểu tình nói: Số lượng không đúng. Túi đựng đồ này ở bên trong. Chỉ có 20 vạn nguyên linh thạch không đến. Ta nên được 100 vạn khối. 100 vạn khối. Trần chấp sự cười lạnh một tiếng. Nói. Người bái nhập thư viện đến nay. Ngay cả mặt mũi cũng vô biểu lộ qua. Chớ nói chi là hoàn thành sách gì viện nhiệm vụ. Ngươi dựa vào cái gì cầm 100 vạn khối nguyên linh thạch. Ta cho ngươi biết. Cho ngươi cái này 20 vạn. Đã là lớn lao ban ân. Một bên nói bậy nói bả. Xích Hồng quận chúa nghe không vô. Nhịn không được nói ra. Tông môn trong có quy định. Bái nhập thư viện trong ngàn năm nguyên linh thạch cung ứng. Không cần hoàn thành nhiệm vụ gì. Quận chúa, đây không phải là cửa quan ngươi sự tình. Ngươi còn là đừng tưởng lẫn vào thì tốt hơn. Trần chấp sự tựa hồ đối với Xích Hồng quận chúa có phần có điều cố kỵ. Nói một câu, Tô Tử Mặc có chút khó hiểu. Hắn cùng với cái này Trần chấp sự chưa bao giờ tiếp xúc qua. Không oán, không cừu. Người này làm sao sẽ đột nhiên nhằm vào hắn? Nếu như nói, cái này trong thư viện thực có cái gì đối thủ, cũng chỉ có thể là Nguyệt Hoa Kiếm Tiên. Nhưng Nguyệt Hoa Kiếm Tiên không có khả năng biết rõ. Năm đó Long Nguyên Tinh trên con thần Long kia là hắn. Hai người gặp lại, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên đều chưa hẳn còn nhớ rõ hắn. Ta còn dư lại cái kia 80 vạn khối nguyên linh thạch. Bị ngươi nuốt riêng đi. Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm vào Trần chấp sự. Đột nhiên mở miệng. Ngươi nói cái gì? Trần chấp sự như là nổ cọng lông bình thường. Âm điệu đột nhiên tăng lên. Quay người trừng mắt Tô Tử Mặc. Sắc mặt bất thiện. Bên này xung đột. Cũng dần dần đưa tới chung quanh không ít tu sĩ đệ tử vây xem. Đám người càng tụ càng nhiều. Trần chấp sự sắc mặt đỏ lên. Chỉ vào Tô Tử Mặc cái mũi. Cắn răng nói. Ta cho ngươi biết. Bằng ngươi vừa rồi mở miệng vu oan. Ta có thể cho ngươi theo ngoại môn cút ra ngoài. Đường thư viện tạp dịch. Tô Tử Mặc. Thân là đệ tử ngoại môn. Cũng dám ăn nói bậy bạ. Vu oan ngoại môn chấp sự. Phải bị tội gì. Nhưng vào lúc này. Trong đám người. Một đạo thân ảnh đứng dậy. Lớn tiếng quát lớn. Chính khí run sợ, Lục Văn Bân, Tô Tử Mặc hơi hơi híp mắt. Ngàn năm trước, tại Tiên Tông tổng tuyển cử ở bên trong, hắn bái kiến người này, vẫn đã giao thủ. Lúc ấy, Lục Văn Bân liên tục ra tay, đều muốn ngăn cản Tô Tử Mặc tiến lên bái kiến tứ đại Tiên Tông. Lại liên tiếp thất bại, gãy mặt mũi, chẳng lẽ là bởi vì chuyện này? Cái này Lục Văn Bân ghi hận trong lòng. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong đầu linh quang lóe lên. Nghĩ đến một cái khả năng. Lục Văn Bân bên ngoài môn thi đấu ở bên trong. Xếp hạng bao nhiêu danh? Tô Tử Mặc thần thức truyền âm hỏi. 20 danh. Làm sao vậy? Xích Hồng quận chúa đáp. Nghe được đáp án này. Tô Tử Mặc trong lòng cười lạnh. Cái này Lục Văn Bân đích thị là lo lắng. Hắn lần này sau khi xuất quan, gặp cướp lấy hắn tham gia vạn năm đại hội danh ngạch. Mới cùng Trần chấp sự liên thủ, trình diễn hôm nay một màn. Trần chấp sự, tại bên trong ngoại môn, người không có chấp pháp tư cách. Tô Tử Mặc hướng lấy Trần chấp sự chậm rãi đi đi. Ánh mắt lạnh thấu xương, toàn thân tản ra một cỗ khiếp người khí tức, làm cho người không thở nổi. Đem của ta nguyên linh thạch lấy ra. Tô Tử Mặc tiến lên một bước. Xòe bàn tay ra. Như kim cương nộ mục bình thường. Nhìn chằm chằm vào Trần chấp sự. Hét lớn một tiếng. Tiếng như chuông lớn. Thấy như vậy một màn. Lục Văn Bân đôi mắt ở chỗ sâu trong. Lướt qua một tia ánh sáng. Hắn cái này an bài. Nhìn như là trăm ngàn chỗ hở. Nhưng hắn tại Tiên Tông tổng tuyển cử ở bên trong, được chứng kiến Tô Tử Mặc tính tình cùng thủ đoạn. Tại hắn nhìn đến, Tô Tử Mặc căn bản chịu không nổi ủy khuất như vậy. Lấy Tô Tử Mặc sát phạt quyết đoán tính tình, gặp được rõ ràng như thế làm khó dễ, chắc chắn đánh đập tàn nhẫn. Phải biết rằng, tại Càn Khôn Thư Viện ở bên trong, Không cho phép lén lút tranh đấu. Đều muốn chém giết. Bất luận là người nào. Cũng phải đi thư viện luận kiếm đài. Nếu có lén lút tranh đấu người. Kẻ nhẹ đệ tử đẳng cấp hạ thấp. Kẻ nặng thậm chí có khả năng trục xuất thư viện. Chỉ cần Tô Tử Mặc vừa động thủ. Hắn liền thắng. Mắt thấy Tô Tử Mặc tức giận. Chính từng bước một đi vào bẫy dập của hắn. Lục Văn Bân trong lòng một mảnh lửa nóng. Đè nén không được hưng phấn. Tấu chương xong. Cách chương.